Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 242, ba điểm tranh lệch điểm. Hắc bạch hai đội tranh tài. Tiến nhập gay cấn giai đoạn. Tiêu Dạ ngăn trở đội trắng mang tính then chốt một cầu. Cũng không có để đội trắng từ bỏ. Đối mặt 6 điểm tranh lệch điểm. Bọn hắn chú ý cẩn thận ý đồ vãn hồi thế yếu. Nhưng mà, ở vào đoàn đội zone đen đội, lại Kagami Taiga cùng Kise Ryouta đều mở ra chân chính zone. Càng có mạnh nhất tư thái Tiêu Dạ. Đối mặt phần này đội hình, đội trắng liên tục bại lui. Không ngừng bị chính diện áp chế. Chênh lệch điểm đã không thể vãn hồi bị chậm rãi kéo ra. Vô luận đội trắng làm sao tiến công đến điểm, đen đội cũng có thể làm đến ăn miếng trả miếng. Mà một khi tiến công thất bại, lập tức sẽ phải gánh chịu đối phương như thiểm điện đà kích. Nhanh tiết tấu 5 phút đồng hồ. Trôi qua rất nhanh, hiệp 2 còn thừa thời gian 5:03. So điểm 68-58. Đen đội dẫn trước 10 điểm. Tiêu Dạ khống chế cầm bóng quyền. Đánh giá phe mình cầu thủ tình trạng cơ thể. Kise Ryouta đã xuất hiện đại lượng vết mồ hôi. Thở dốc 10 điểm kịch liệt. Kagami Taiga hơi tốt một chút. Nhưng cũng tiêu hao nghiêm trọng. Về phần hai người khác. Tiêu hao. Còn có thể kiên trì. Về phần Tiêu Dạ tự thân. John. Bá thể. Emperor Ai. Ba loại năng lực đồng thời duy trì. Hắn tiêu hao cùng Kise Ryouta không sai biệt lắm. Thể lực đã hạ xuống đến một nửa phía dưới. Xem ra cần chậm dần tiết tấu. Nghĩ như vậy, Tiêu Dạ đưa bóng ném ngoài giới hạn. Đồng thời đối trọng tài đánh võ thế. Đen đội, xin tạm dừng. Trọng tài thổi lên cái còi. Tranh tài tiến vào một lần dài tạm dừng. Hiện tại xin tạm dừng. Xem ra đen đội đã đến một cái thời khắc mấu chốt. Thính phòng một góc, Tô U học viện đám người nghị luận ầm ĩ. Đương nhiên đi, loại kia đoàn đội trạng thái. Cũng vô pháp duy trì quá lâu. Tiêu hao quá lớn. Điểm này đội trắng cũng giống vậy. Aomin, Akashi, Murasaki Bara, ba người bọn họ cũng một mực mở ra zone. Đặc biệt là Aomin, lần thứ hai tiến nhập zone. Hắn thể lực sợ rằng sẽ so Tiêu Dạ còn trước một bước hao hết. Midorima cũng không dễ dàng. Dòng dã 5 phút đồng hồ. Hắn bị đen đội nhằm vào rất thảm. Một bên Momoi-chan đồng ý gật đầu. Hai đội đều đã xuất ra lực lượng mạnh nhất. Kết quả là đen đội chiếm ưu thế. Dạ Kun thực lực có thể kiềm chế hai người. Đồng thời còn có thể cho đồng đội sáng tạo cơ hội. Cái này mới là chí mạng. Hắn từ trước đó 1 phút đồng hồ bắt đầu. Liền cố ý dùng truyền bóng xáo trộn đồng đội tiết tấu. Chỉ sợ là vì giải trừ đoàn đội John. Imayoshi Sawichi chắc chắn mở miệng. Điểm này, không ít người đều phát hiện. Đen đội tiến công tiết tấu từ 1 phút đồng hồ trước. Bỗng nhiên bắt đầu trở nên hỗn loạn lên. Mibuchi gieo cùng Nebiwia Aikichi trước tiên thoát ly John. Tại mọi người nghị luận đồng thời. Đen đội ghế dự bị. 6 tên cầu thủ cũng đang trao đổi. Ta còn có thể kiên trì. Kise Ryouta rất bất mãn mở miệng. Đừng xính cường. Dồn tăng thêm hoàn mỹ vô khuyết bắt trước. Người coi như tiếp tục ra sân. Kiên trì 5 phút đồng hồ. Liền sẽ triệt để hao hết giọt cuối cùng thể lực. Tiêu Dạ lắc đầu. Ánh mắt nhìn về phía Himuro Tatsuya. Himuro, nghỉ ngơi thế nào? Người thay thế Kise ra sân. Chờ một chút, khó được sáng tạo ra dẫn trước. Mạo muội để cho ta hạ tràng. Sẽ đánh mất ưu thế. Kise Ryouta kích động nói. Không cần lo lắng. Đối diện cũng không khá hơn chút nào. Bọn hắn cũng sẽ thay người. Tiêu Dạ vỗ vỗ ra hỏa này bả vai. Nghiêm túc nói. Người phải nhanh một chút khôi phục một ít thể lực. Sau cùng một chút thời gian. Còn cần lực lượng của ngươi. Nghe vậy, Kise Ryouta chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý. Tiếp đó, làm sao bây giờ? Kagami Taiga thở hổn hển. Hỏi, tiếp đó, bọn hắn khẳng định sẽ thay đổi Kuroko-kun. Lợi dụng bóng ma thứ 6 người tiến công cùng đánh chặn năng lực. Tranh thủ tại hiệp 2 kết thúc trước đó. vãn hồi cục diện. Tiêu Dạ nghiêm túc phân tích, nói, bất quá, ánh mắt hướng dẫn, cũng không phải chỉ có bọn hắn có được. Ngoặc kép, thời gian nghỉ ngơi rất nhanh kết thúc, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Hắc bạch hai đội đều tiến hành thay người. Đen đội Kise Ryouta hạ tràng, thay thế hắn là Himuro Tatsuya. Đội trắng Aomin Daiki bị đổi hết, ra sân chính là Kuroko Tetsuya. Song phương đều lựa chọn bảo tồn một tên tiêu hao quá lớn cầu thủ thể lực. Chuyện đương nhiên, trên cơ bản đều có thể dự liệu được. Trên thực tế, nếu như có càng nhiều dự bị đội viên, Akashi Seizuuro ngay cả Midorima Shintaro đều muốn đổi rơi. Hắn tiêu hao cũng không nhỏ, một mực ở vào bị nhằm vào trạng thái. Đen đội cầm bóng quyền, phát bóng về sau, Tiêu Dạ khống chế bóng tiến lên. Vẫn như cũ là Akashi Seizuuro phòng thủ hắn. Đối mặt thoát ly John Tiêu Dạ, Akashi Seizuuro cũng lựa chọn giải trừ John, mà là đem Emperor Ai toàn lực mở ra. Còn tại thảnh thơi phân tích trạng huống của chúng ta, gặp Tiêu Dạ chậm chạp không có tiến công, Akashi Seizuuro nhịn không được mở miệng, có thể hay không quá buông lỏng. Tiêu Dạ mỉm cười, nói, đánh hơn 10 phút nhanh tiết tấu là thời điểm từ từ sẽ đến. Ý nghĩ của các ngươi, ta nhất thanh nhị sở. Đang khi nói chuyện, tay phải của hắn nhất câu, banh bóng rổ hướng về phía bên phải phía trước ném bắn mà đi. Nhận banh chính là Kagami Taiga. Cầm banh về sau, hắn đồng dạng không có lập tức công nhanh, mà là chậm ung dung dẫn bóng. Quả nhiên thả chậm tiết tấu. Giải thích khách quý Hasegawa Kaze giải thích, phía trước tiêu hao quá lớn, hiện tại đen đội lựa chọn kéo chậm tiết tấu, chỉ sợ tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, hai đội giao chiến đều sẽ khá ôn hòa, đón lấy bên trong tranh tài. Nói chung cùng hắn dự đoán giống nhau, hai đội tiết tấu đều rất chậm, ngoại trừ Kuroko Tetsuya thỉnh thoảng sẽ phát huy kỳ hiệu bên ngoài. Thời gian còn lại, hai đội tiến công đến điểm cùng lúc trước so sánh, có thể nói hoàn toàn khác biệt. Lợi dụng Kuroko Tetsuya chuyền bóng, đội trắng cũng hoàn toàn chính xác vãn hồi một điểm chênh lệch điểm. Nhưng Tiêu Dạ tại tối hậu quan đầu, lợi dụng một cái tiếng còi ba điểm bóng, lần nữa đem so với điểm duy trì tại 10 điểm, tiến vào giữa trận nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ. Khi nửa chàng sau bắt đầu về sau, hai đội vẫn như cũ không có gì thay đổi, một mực đánh tới hiệp 3 trung đoạn. Nghỉ ngơi gần 20 phút, Aomin Daiki lần nữa bị thay đổi trận, làm là kỳ tích vương bài. Hắn ra sân, lập tức đem so với thi đấu lần nữa đưa vào đoạt điểm tiết tấu. Cứ việc Tiêu Dạ tổ chức đồng đội phát 4-7 lên phản kích, nhưng chênh lệch điểm vẫn là bị đuổi kịp một điểm. Cuối cùng, 82-76. Hiệp 3 kết thúc, đen đội dẫn trước 6 điểm. Rất nhanh, hiệp 4 bắt đầu. Song phương đều lấy ra mạnh nhất đội hình, cũng chính là xuất ra đầu tiên đội hình. Đối mặt mộng chi đội, Tiêu Dạ thời khắc đề phòng Akashi Seizuuro đoàn đội John, lợi dụng Emperor Ai, áp chế đối phương chuyền bóng, làm cho đối phương không cách nào tùy tâm sở dục chuyền bóng. Không chỉ có như thế, tranh tài đánh đến nơi đây, song phương đều đã đạt đến cực hạn, tiết tấu đã hoàn toàn mau không nổi. Cầm bóng quyền chuyển đổi cũng rất chậm chạp, vô luận là năng lực tiến công, vẫn là năng lực phòng ngự, cùng lúc trước hiệp 2 so sánh, đều có vẻ không bằng. Hiệp 4 còn thừa thời gian 3 phút 18 giây, 99-96, một cái 3 điểm bóng chênh lệch điểm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.